Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1557, C1557, chương 1557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, ngay sau đó, không gian trống rỗng ban đầu đột nhiên biến dạng nhẹ, và một bóng người xuất hiện. Vóc dáng yêu kiều, cao ráo, đoán chừng là nữ. Lâm Lăng hai mắt hơi híp lại. Là Đào Linh, chủ mẫu. Nhìn thấy điều này, thập nhị huyết vệ vội vàng cúi đầu. Quả nhiên là nàng. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên, nhưng hắn khá tò mò về chiêu thức tàng hình của Tao Linh, bèn hỏi: làm sao nàng lại biết ẩn thân vậy? Là trái ác quỷ ấy được từ hệ thống rút thăm trúng thưởng. Đào Linh cười ngọt ngào: là trái ác quỷ tàng hình của One Piece. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng lóe lên. Là một người hâm mộ sắt đá One Piece, hắn chắc chắn hiểu rất rõ sức mạnh siêu việt của loại trái cây này. Nó không chỉ có thể làm cho bản thân trở nên trong suốt mà còn có thể làm cho những vật thể tiếp xúc với cơ thể mình trở nên trong suốt. Tối hôm qua ta mới bốc được cái này, muốn khoe với chàng, nhưng vì chàng bận nên không thèm khoe nữa. Đào Linh bay lại gần và cười nhẹ. Chàng định đi đâu vậy, sau 10 năm mất tích? Đào Linh hiển nhiên có chút nhạy cảm với tung tích của Lâm Lăng, giống như sợ lại phải chia tay. Lãnh vực hỗn loạn, nếu nàng không có việc gì hãy đi cùng ta nhé. Ghé qua nơi ta lớn lên và học viện thiên diễn. Lâm Lăng có thể nhìn ra suy nghĩ của Tao Linh, và chủ động mỉm cười mời nàng. Dù sao chuyến đi này cũng không có nguy hiểm gì, coi như là một chuyến đi chơi. Dù sao 3 tháng nữa, một khi kết giới không gian của Đông Huyền Châu biến mất, bọn họ sẽ không thoải mái như bây giờ. Được, đôi mắt của Đào Linh chớp chớp. Nàng ta đồng ý và nắm lấy cánh tay của Lâm Lăng, tràn đầy hạnh phúc, vì sẽ đến học viện thiên diễn, nên không thể thiếu 4 người chúng ta. Ngay khi Lâm Lăng và những người khác chuẩn bị rời đi, tiếng cười sảng khoái đột nhiên vang lên từ phương trời xa. Ngay sau đó, một trận gió lớn vang lên. 5 bóng người bay tới với tốc độ cực nhanh. Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc, cùng với Viêm Tâm Nguyệt. Tuy nhiên, lúc họ bay đến gần, lúc hai người Lâm Lăng đang tay trong tay, rõ ràng thần sắc Viêm Tâm Nguyệt có chút mất tự nhiên. Có điều không có một chút ghen tị gì trong đôi mắt trong sáng và xinh đẹp của nàng ta. 3 người này lại mang theo Tiểu Nguyệt đến sao? Nhìn thấy điều này, Lâm Lăng hơi giật mình. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị sự xuất hiện của Viêm Tâm Nguyệt và xấu hổ. Dù sao thì hơn 10 năm trước, mối quan hệ của hắn và Viêm Tâm Nguyệt rất mập mờ. Rất có thể họ sẽ đến với nhau, nhưng cuối cùng, họ đã bỏ lỡ nhau. Chị Đào Linh, chị không phiền nếu chúng ta đi cùng chứ? Viêm Tâm Nguyệt nhẹ giọng hỏi, có chút xấu hổ. Cách chương.